Tổng giám đốc Hắc đạo độc sủng tàn thê. Chương 71, họa từ trong nhà, 3. Góc truyện audio.com. Người đứng lại, Nhiễm Linh Lung đứng cách Nhiễm Thiếu Lâm phải không xa trên hành lang. Nghiêm nghị gọi ở Nhiễm Thiếu Lâm. Nhiễm Thiếu Lâm không sao cả lấy lại tinh thần. Đem nàng giờ phút này giận khí thông thông bộ dáng. Để ở trong mắt, một đôi con ngươi đen nhánh. Lóe ra ý tứ hàm xúc không rõ vui vẻ Linh Lung. Của ngươi tiểu thì khí muốn đổi sửa lại. Nhưng ngươi vậy làm sao có thể đem Mộc Hàn Mặc Thu vào tay. Phải học được yên lặng, học được nhẫn, nói thế vừa vặn điểm trúng nhược điểm của nàng. Nhiễm Linh Lung sắc mặt thay đổi liên tục, rủ xuống tại hai bên hai tay. Căng nắm thành quyền, sắc mặt dị thường khó coi. Sâu hít thở mấy hơi. Hòa hoãn sắc mặt, tiện đà, một đôi mắt đẹp bình tĩnh vô ba Nhiễm Thiếu Lâm. Khẽ mở môi đỏ mọng ca. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Chúng ta nói hay lắm hợp tác. Vì sao phải dẫn nàng cách Nhiễm ra? Cách Trương.